xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ánh Trừng khóc đến nỗi mặt mũi ướt nhẹp. Trần Chính Triệt vừa kéo nàng quay về khách đờ, em mờ. Vừa dùng ống tay áo lành lặn của mình lau nước mắt cho nàng. Ta tưởng là ngươi biết rồi chứ. Hắn tuy từng là dược nhân, nhưng thể chất của hắn đặc biệt lắm. Mấy loại dược kia hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hắn cả. Ngươi nhìn xem, bây giờ hắn còn sắp kết đan nữa kia mà. Mấy đứa trẻ bị làm dược nhân, không C, H, E, T vì đau đớn thì cũng bị hủy hoại cả đời. Vậy mà hắn vẫn sống được, còn khỏe mạnh như giờ. Tính ra thì cũng coi là may mắn rồi. Thôi nào, đừng khóc nữa. Ở đây nhiều người nhìn thế, lại tưởng ta bắt nạt ngươi thì chết. Tiểu muội à, ta biết ngươi đau lòng, nhưng chuyện này cũng đã là chuyện của 10 năm trước rồi. 10 năm trước, chẳng phải ngươi vẫn còn đang bệnh tật yếu ớt sao? Mọi thứ đều qua rồi. Hắn không nói cho ngươi biết, có lẽ cũng chỉ vì sợ ngươi sẽ phản ứng như thế này thôi. Đúng không? Nha nha nha, ngươi ngàn vạn lần đừng khóc trước mặt hắn nhé. Nếu không thì chắc chắn hắn sẽ quay lại tìm ta gây chuyện mất. Không đúng, nhà chúng ta bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua hắn về. Ta dựa vào cái gì mà phải nhìn sắc mặt hắn chứ? Tiểu muội nhà chúng ta đúng là người lương thiện mà. Ái da, đánh ta làm gì chứ? Trần Chính Triệt vừa dỗ dành nàng, vừa thỉnh thoảng lẩm bẩm oán thán. Đến gần khách đờ, M, Trần Ánh Trừng mới dừng khóc. Cẩn thận dùng khăn tay lau sạch mặt trong một con hẻm nhỏ gần đó. Rồi mới đi vào gặp tiểu tước. Hắn vừa mới từ bên ngoài trở về. Ban ngày cùng người của Thanh Bảo Tư đã dò xét quanh khu vực hang đá che giấu trong tin đồn. Buổi tối còn phải thảo luận kế hoạch thâm nhập. Tiểu tước biết Trần Ánh Trừng không thích ở lại thẩm phủ lâu. Cố tình tính giờ để quay về đúng lúc nàng đến. Nhưng không ngờ phải đợi đến tận trời tối mới thấy nàng trở về. Trần Ánh Trừng và Trần Chính Triệt một trước một sau bước vào. Sắc mặt cả hai đều có chút bất thường. Ngươi về rồi à? Trần Ánh Trừng đi về phía hắn. Trên mặt gượng gạo nở một nụ cười. Sắc mặt nàng so với thường ngày nhợt nhạt hơn vài phần. Nhìn kỹ thì dường như trên má còn vương lại dấu vết nước mắt. Lông mày tiểu tước lập tức cau lại. Ánh mắt sắc bén liếc về phía Trần Chính Triệt. Trần Chính Triệt phía sau giật mình rùng mình. Vội cười gượng xua tay. Không phải ta, thật sự không phải ta mà. Tiểu thư, tiểu tước cúi đầu nhìn nàng. Hỏi nhỏ, đã xảy ra chuyện gì sao? Hà, Trần Ánh Trừng đáp. Ta chỉ đến nhà thẩm, có thể có chuyện gì được chứ? Nhưng tiểu thư trông như vừa khóc vậy. Ta sao? Trần Ánh Trừng chỉ vào mặt mình, cười đùa nói, nhìn ta thảm hại lắm à? Không có, hắn khẽ lắc đầu, nhận ra nàng không muốn nói, mà một khi nàng đã không muốn, hắn cũng không có quyền hỏi thêm. Trần Ánh Trừng vươn vai một cái, nói, hôm nay ở nhà thẩm đúng là mệt thật. Ta về nghỉ trước đây. Ngươi cũng nghỉ sớm đi. Tiểu tước nghiêng người nhường đường. Tiểu thư đi thong thả. Trần Ánh Trừng bước lên lầu. Đi được vài bước lại quay đầu hỏi. Các ngươi định khi nào hành động điều tra vụ án? Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Vào đúng ngày đại hôn của thẩm tiểu thư. Trùng hợp thế à? Ừ, hôm đó Thủy Hưng Thành sẽ rất náo nhiệt. Dễ trà trộn vào hơn. Trần Ánh Trừng chống cằm suy nghĩ, vậy thì có vẻ ta sẽ phải vắng mặt trong hôn lễ của biểu tỷ rồi. Vốn nàng còn định chờ xem vị hôn phu phong lưu kia của biểu tỷ để giải trí một phen. Tiểu tước liếc nàng một cái. Tiểu thư, sư phụ dặn rồi không cho phép ngươi tham gia. Trần Ánh Trừng nói, chân mọc trên người ta. Hắn có thể từ tận Thanh Bảo Thành chạy đến ngăn cản sao? Tiểu tước bất đắc dĩ lên tiếng. Tiểu thư, ngài không thể phi đi được sao? Nam Cung Tư Uyển, không sai, đúng là không thể phi đi được. nếu ngươi không dẫn ta theo, ta sẽ lén đi theo các ngươi. Vậy ngài vẫn là đi cùng ta thì hơn. Đến lúc đó ngài nhất định phải theo sát nhị thiếu gia. Không được làm bậy, hắn vốn đã đoán trước được kết cục này. Cuối cùng đành phải thỏa hiệp. Trần Chính Triệt từ bên cạnh nhảy ra. Khoan đã, chuyện này liên quan gì đến ta? Ta cũng đâu muốn đi. Tiểu tước nhìn hắn thật sâu một cái. Nói, tiểu thư muốn đến nơi rất nguy hiểm. Trần Chính Triệt cau chặt mày. Không thể không đi sao? Nói xong, hắn lại tự mình trả lời. Thôi, chắc chắn ngăn không được. Trần Ánh Trừng hài lòng gật đầu. Xoay người lên lầu. Đến lúc đó nhớ gọi ta dậy. Vâng, tiểu tước đáp lời. Ánh mắt dõi theo bóng dáng nàng khuất sau cầu thang. Nhị thiếu gia, hôm nay tiểu thư ở Thẩm gia bị ủy khuất gì sao? Hắn bất ngờ hỏi. Trần Chính Triệt sửng sốt, vội lắc đầu, không có đâu, Thẩm gia ai dám làm tiểu muội của ta chịu ấm ức. Vậy tại sao tiểu thư lại khóc? Chuyện này thật sự khó mà nói rõ, tất cả đều do cái miệng ba hoa của hắn. Đã lỡ nói ra chuyện hang đá, tên nhóc đó cố ý giấu trừng trừng. Nếu để hắn biết chuyện nàng biết rồi, thì tối nay hắn chắc chắn cũng mất ngủ luôn. Người ta không thể nói sai hai lần trong một ngày được chứ. Trần Chính Triệt đảo mắt một vòng, vỗ vai tiểu tước, chuyện của con gái, ngươi đừng hỏi làm gì. Vai tiểu tước khẽ run, rồi nhanh chóng rũ xuống. Khó trách tiểu thư không muốn nói cho hắn biết, thì ra là vì những chuyện như vậy. Quả thật, hắn cũng không có tư cách để hỏi. Trần Chính Triệt nói dối vì thiện ý. Nhưng hắn không biết rằng chính vì lời nói dối, thiện ý ấy mà tiểu tước rốt cuộc đã trằn trọc suốt cả đêm không ngủ. Sáng hôm sau, Trần Ánh Trừng nhìn thẳng vào quầng thâm mắt của hắn, rồi chuẩn bị đi gặp Thẩm Hoán. Sau này là đại hôn của Thẩm Hoán, Trần Ánh Trừng sẽ không có mặt, cho nên hôm nay thế nào cũng phải đi lộ diện một chút. Tránh để đối phương sau lưng nói nàng không biết phép tắc, vô lễ vô giáo. Dù Trần Ánh Trừng cố tình kể lại những chuyện phong lưu của vị hôn phu Thẩm Hoán, khiến trong lòng Thẩm Hoán nảy sinh nghi ngờ, nhưng hôn lễ vẫn diễn ra đúng như dự định. Với tình hình hiện tại của Thẩm gia, có thể kết thân với Châu gia đã là một cơ hội quý giá. Dù Thẩm Hoán không đồng ý, cha nàng cũng sẽ buộc nàng bước lên kiệu hoa. Huống chi, Thẩm Hoán vốn cũng sẵn lòng. Châu gia thiếu gia có phong lưu thành tánh thì đã sao? Chỉ cần nàng trở thành thiếu phu nhân Châu gia, có được danh xưng đó, mọi thứ khác đều không quan trọng. Hai người họ vốn chẳng phải cưới nhau vì tình yêu, cho nên cũng chẳng ai bị tổn thương. Thẩm Hoán đang ở thẩm phủ thử áo cưới. Bộ hỷ phục này do Châu gia bỏ tiền đặt may, tìm đến thêu phường tốt nhất ở Thanh Bảo Thành, mất vài ngày gấp rút mới hoàn thành. Muội muội, vừa thấy Trần Ánh Trừng tới gần, nàng liền vui vẻ kéo tay muội, xoay một vòng khoe hỷ phục trên người, mũ phượng trên đầu và đôi vòng ngọc song ngư nơi cổ tay. Đôi vòng ngọc cá đó vô cùng quý giá, là bảo vật gia truyền của Thẩm gia. Được tặng riêng cho nàng làm của hồi môn. Ngày trước khi Thẩm Tịnh gả cho Trần Nguyên Phúc, bên nhà mẹ đẻ không một ai đến dự, là cần nương mộng cô đưa nàng lên kiệu hoa. Của hồi môn cũng là do các bằng hữu gom góp mà có. Vậy mà giờ đây, bảo vật quý giá ấy lại xuất hiện trên cổ tay Thẩm Hoán. Quả thật khiến người ta phải bật cười. Đây là gia gia tặng ta đó. Thấy Trần Ánh Trừng đang nhìn chằm chằm, Thẩm Hoán liền đưa tay giơ ngọc hoàn lên khoe. Đẹp không? Đẹp thật. Trần Ánh Trừng mỉm cười, ánh mắt lướt lên áo cưới, dừng lại nơi những đường thêu chỉ vàng uyên ương. Biểu tỷ, bộ hỷ phục này nhìn giống như là bút tích của chức nữ các. Đúng vậy, muội thật tinh mắt. Thẩm Hoán VTV đường thêu chỉ vàng cười nói, Châu công tử đặc biệt đặt làm cho ta. Nghe nói chỉ riêng thời gian làm cũng mất 3 tháng. vải vóc thì dùng nguyệt hiện thảo, loại thảo dược quý hiếm vừa được thu hoạch ở Biên Thùy. Làm một chiếc áo cưới như vậy, tiêu tốn ít nhất cũng ngàn lượng bạc. Ngàn lượng sao? Quá đắt rồi. Trần Ánh Trừng che miệng kinh ngạc. Thẩm Hoán đuôi mày khẽ nhướng lên, đắc ý nói, đều là Châu công tử sắp xếp. Trần Ánh Trừng lắc đầu, tiếc nuối nói, nếu biểu tỷ nói sớm một chút, ta đã có thể bảo người làm cho tỷ một cái giá chiết khấu rồi. Thẩm Hoán khựng lại, cái gì cơ? Phần lớn các cửa hàng Bình An đều có mẫu thân ta góp vốn. Trước nữ các cũng là cửa hàng nhà ta. Chúng ta đều là người một nhà cả, ít nhất cũng có thể giảm vài trăm lượng. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Thẩm Hoán cứng đờ. Gia gia ta thường nói, dì Tịnh quả là người khôn khéo, nhiều mưu lược. Trần Ánh Trừng khẽ cười, mẫu thân ta đúng là giỏi giang, hai bàn tay trắng dựng nên cơ nghiệp, chưa từng lấy ai một đồng một cắc. Nghe ra được lời mỉa mai đang nhắm vào cha mình, người chỉ biết ăn bám vào gia tộc. Nét mặt Thẩm Hoán thoáng chật vật, liền vội chuyển chủ đề. Nhưng Châu công tử cũng chẳng bận tâm gì mấy trăm lượng ấy. Châu công tử hào phóng lắm, mới ở Mãn Hà thả đèn hoa sen đã nói thả là thả. Trần Ánh Trừng ngẩng mặt ra vẻ ngây thơ, chắc lúc đó tỷ thấy ngọt ngào lắm nhỉ. Gương mặt Thẩm Hoán đã tối sầm, lạnh lùng gật đầu, muội muội nói đúng. Trần Ánh Trừng thì lời nào cũng như đờ ớ, em mờ thẳng vào tim gan. Nhưng Thẩm Hoán lại chẳng thể phát tác, chỉ đành nuốt giận vào trong, chẳng buồn mở miệng nữa. Trần Ánh Trừng nhân cơ hội nói, hôm nay đến thăm là để báo trước cho tỷ một tiếng, ngày mai là đại hôn của tỷ, có thể ta sẽ đến hơi muộn một chút. Vì sao? Ai, nhị ca ta ăn phải thứ gì hỏng bụng, đã nằm liệt trên giường từ sáng đến giờ, ta phải chăm sóc huynh ấy. Thẩm Hoán chỉ mong bọn họ đừng đến gây chướng mắt, liền vội vàng đồng ý, chuyện này không phải việc nhỏ, thân thể biểu ca quan trọng hơn. Các người cứ đi khám đại phu trước đi, bên gia gia để ta bẩm lại. Vậy thì chúc tỷ và tỷ phu trăm năm hòa hợp, đầu bạc răng long. Thẩm Hoán ngẩng đầu cười nói, tất nhiên rồi, nàng thật lòng muốn cùng Châu công tử bên nhau dài lâu, tương lai trở thành thành chủ phu nhân, để xem đám người Trần gia còn dám ỷ vào tài lực mà ra vẻ trước mặt nàng nữa không. Việc không tham dự hôn lễ, Trần Ánh Trừng cũng không đi báo lại với Thẩm lão gia. Dù sao Thẩm Hoán sẽ tự mình nói, lại còn có thể nhân cơ hội làm nàng mang tiếng là không hiểu lễ nghĩa. Vốn dĩ trong mắt người Thẩm gia, Trần Ánh Trừng là tiểu thư kiêu căng, chỉ biết ỷ vào cha mình làm quan mà không xem ai ra gì. Nàng cũng chẳng buồn quan tâm người khác nói gì, so với việc giả vờ thân thiện trong những buổi lễ hình thức như vậy, chi bằng đi cùng tiểu tước điều tra vụ án. Nghĩ đến chuyện này, Trần Ánh Trừng lại thấy phiền lòng. Một là xót xa cho những gì tiểu tước đã phải trải qua khi còn bé, hai là lo lắng rằng tỷ tỷ của nàng đã sớm có được phương pháp chế tạo độc tím bò cạp. Dù lần này có phá hủy được căn cứ của hang đá, cũng không thể ngăn chặn loại độc này lan tràn khắp đại lục Thanh Hà. Trần Ánh Trừng ngồi nghe tiểu tước cùng người của Thanh Bảo Tư và Tam Pháp Tư bàn bạc kế hoạch ngày mai. Họ đã tra ra được danh tính một vài thành viên của tổ chức hang đá, và hiện đang theo dõi họ. Suốt gần 3 tháng qua, những người này đã lang thang quanh các trấn gần thành, dụ dỗ không ít trẻ con. Ngày mai, lợi dụng đám cưới của Châu công tử, họ định đưa đám trẻ từ cứ điểm ngoài thành vào trong nội thành. Đám người hang đá vô cùng xảo quyệt, cứ điểm của họ thường xuyên thay đổi. Theo điều tra, hiện có ít nhất 6 nơi được dùng làm căn cứ, 3 nơi đã bị bỏ, một nằm ở ngoại ô, một ở khu phố Sầm Uất và một trong khu dân cư. Tổ chức này vốn không có tên gọi chính thức, chỉ là một nhóm người vì lợi ích mà tụ họp trong các ngõ hẻm, do họ xây dựng các phòng ốc kiên cố dưới lòng đất. chạm khắc thành các gian nhỏ, trông như hang đá, nên cái tên này mới xuất hiện. Có thể nói, họ đã âm thầm đào bới vô số mật đạo trong Thủy Hưng Thành. Ngày mai, Châu gia và Thẩm gia làm đám cưới. Đoàn rước dâu chắc chắn sẽ đi qua một vài tuyến đường chính trong thành. Vậy nên các con đường đó sẽ trở nên ít người qua lại. Tiểu tước vừa nói vừa dùng bút vẽ lên bản đồ Thủy Hưng Thành. Nhưng nếu từ ngoại ô đến cửa hàng son phấn mà họ đang ẩn nấp, phải đi vòng rất xa, mà mấy con đường đó thì gồ ghề khó đi, nên ta nghĩ họ sẽ chọn đường chính. Một người của Tam Pháp Tư lên tiếng nghi ngờ. Nhưng nếu vậy chẳng phải sẽ đụng đoàn rước dâu sao? Đến lúc đó người dân tụ tập hai bên đường, lỡ mấy đứa trẻ cầu cứu thì chẳng phải bại lộ hết. Trước khi đến được cứ điểm an toàn, bọn họ sẽ không để lũ trẻ tỉnh táo. Sao ngươi biết? Người kia cao giọng phản bác. Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của ta, bọn họ sẽ chọn đường ít người, tuy xa nhưng an toàn. Tiểu tước đáp, nếu muốn an toàn thì họ đã âm dám hành động đúng vào ngày thành hôn của thiếu thành chủ. Người biết chắc vậy sao? Người kia mặc phục trang của Tam Pháp Tư, ngọc bội bên hông màu trắng xanh, có vẻ là quản sự, ít nhất từ tam phẩm trở lên. Hắn liếc nhìn tiểu tước bằng ánh mắt đầy khinh thường, rõ ràng không coi tiểu tước ra gì. Những người của Thanh Bảo Tư được cử đến lần này đa phần đều là tân binh mới thi đậu chưa lâu. Trước đó vài ngày được mời đến phối hợp điều tra, nên không tránh khỏi bị khinh thường. Thanh Bảo Thành các người cũng thật cầu thả. Chuyện lớn thế này mà lại phái một lũ nhóc con đến. Nhóc con thì sao? Tin báo kia các người dòng dã 3 tháng bắt không được. Chẳng phải cũng bị nhóc con bắt được sao? Trần Ánh Trừng từ nãy đến giờ vẫn ngồi bên cạnh, bấy giờ mới đứng dậy, bước đến sau lưng tiểu tước. Vừa nãy nghe mọi người gọi ngài là Phương Đại Nhân. Vậy cho hỏi, trong 6 cứ điểm này, bao nhiêu cái là do Tam Pháp Tư điều tra? Bao nhiêu là do Thanh Bảo Tư tìm ra? Phương Đại Nhân ngẩng đầu nhìn nàng, giữa hai mày đầy vẻ bực tức. Ngươi là ai? Ta nhìn ngươi đã thấy không thuận mắt rồi. Quan phủ điều tra, một tiểu nha đầu như ngươi đến xem náo nhiệt gì? Không được vô lễ với tiểu thư nhà ta. Tiểu tước vốn đang bị chế giễu cũng lạnh giọng phản bác. Ta làm ở Tam Pháp Tư hơn 30 năm. Chẳng lẽ còn bị mấy đứa danh như các ngươi dọa được sao? Ngươi! Hắn hất tay áo định đứng lên, thì một thuộc hạ ghé tai hắn thì thầm. Đại nhân, đây là ngoại tôn nữ của Thẩm chủ Tư, con gái ruột của Trần Nguyên Phúc thành chủ Thanh Bảo. Phương Đại Nhân như bị đánh vào mặt, ngồi phịch xuống ghế, mặt nghẹt đến đỏ bầm. Cuối cùng cũng cố nặn ra một nụ cười. Biết điều, hắn chỉ tay vào bản đồ, cười nói với tiểu tước. Ngươi nói tiếp đi. Nếu bọn chúng đi đường chính, thì nên làm sao để tránh bị người phát hiện? Trần Ánh Trừng đặt tay lên vai tiểu tước, cúi đầu sát lại, đúng rồi đó, nên làm thế nào để tránh tai mắt? Tiểu tước vai căng cứng, Trần Ánh Trừng nhẹ nhàng vỗ vỗ 2 cái, rồi khẽ nói bên tai hắn, người nói ta mượn oai hùng mà dọa người à, vậy nếm thử cảm giác làm chó cậy thế chủ xem sao? Hắn giơ tay nhặt một que đũa gỗ trên bàn, chỉ vào bản đồ, tay còn lại giấu trong tay áo, nắm chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch, móng tay hằn vào da thịt. Chỉ đến khi Trần Ánh Trừng bỏ tay khỏi vai hắn, hắn mới từ từ buông lỏng bàn tay. Cách chương